Chương 686 tối cường thăng cấp hệ thống. Tỷ, đừng như vậy. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống phong nguyên thương minh hậu viện, làm ăn hay lại là như thế thảm đạm. Hơn nữa, hôm nay đối với Long Phi bọn họ mà nói là một trận khảo hạch, đối với Phục Vân Sang mà nói cũng là một trận càng nghiêm khắc chọn quyết. Bàn thị thương minh cùng cửu đại thương minh liên hiệp, lần trước buổi đấu giá cửu đại thương minh cơ hồ là bên bờ sinh tử, đã chống đỡ không nổi đi, nhưng là bây giờ. Bọn họ lần nữa sống lại, bởi vì bàn thị thương minh đưa bọn họ liên hợp lại, cửu đại thương minh toàn bộ phủ lên bàn thị thương minh bản hiệu, nguyên bản không có làm ăn cửu đại thương minh bây giờ lại có làm ăn, hơn nữa so với lúc trước càng cường đại hơn. Xem xét lại phong nguyên thương minh đã kinh biến đến mức vô cùng lạnh tanh, bàn thịnh những lời đó vẫn còn ở ảnh hưởng thần đế bên trong thành người, trong hậu viện, Phục Vân Sang trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, đạo, các ngươi hôm nay khảo hạch như thế nào đây? Mạng Đà La đạo, ngày mấy người chúng ta cũng thông qua, chính là không biết Sakura thành tích có thể hay không thông qua. Nàng hoa 5 phút thời gian quá dài. Sakura hì hì cười một tiếng, đạo, nghe tiểu thư, không cần lo lắng cho ta, nếu như không thông qua ta liền ở lại Vân Sang tỷ tỷ nơi này giúp nàng quản lý làm ăn, hì hì. Nàng vẫn là một sáng sủa nữ hài, sẽ không bởi vì một lần thất lợi liền như đưa đám. Long Phi nhìn Phục Vân Sang hỏi, chị, làm ăn hay lại là như thế không tốt sao? Phục Vân Sang cười nói, làm ăn chính là như vậy. Có thời điểm tốt cũng có không thời điểm tốt, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nàng không có đem bàn thị thương minh liên hiệp cửu đại thương minh sự tình nói ra, Long Phi đã giúp hắn quá nhiều, hơn nữa còn cho hắn ngủ mai tiên tinh, nàng không thể lại để cho Long Phi phiền não. Trừ lần đó ra, còn có một cái sự tình Long Phi không biết, bàn thị thương minh đem Long Phi luyện chế Long Dương đan cho sao chép được. Ngoài ra, nàng nhận được tin tức, bàn thị nhất tộc chân chính nghiên cứu Long Phi luyện chế hợp kim chiến giáp cùng uy chấn thiên. Nếu như hai thứ đồ này lại bị sao chép được lời nói, sợ rằng Phong Nguyên Thương Minh sẽ bị gạt bỏ xuất thần đế thành. Bàn thị thương minh ở vào quân thần đế thành thời điểm liền đem Phong Nguyên Thương Minh hết thảy cho nắm giữ, bọn họ lần này làm đủ chuẩn bị, giống như bàn thịnh nói như thế, nếu ai dám với Long Phi có một chút quan hệ, hết thảy nghiền ép đến chết. Trần Mập Mạp cắn đại đùi gà đạo, ngày đại tỷ đầu, ngày mai ta cho ngươi tuyên truyền một chút, cho ngươi kéo một số người xanh xanh tràn diện, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Ăn ngon như vậy đồ vật, ai có thể chịu đựng được cám dỗ a? Long Phi đạo, ê chị, làm ăn phương diện sự tình ta cũng không biết, ngươi cần trợ giúp gì liền cứ việc nói. Đang khi nói chuyện, Long Phi từ trong lòng ngực xuất ra hôm nay ở thông thiên tiên trên điện sờ tới tiên tinh, đạo, ở chỗ này của ta còn có 10 miếng tiên tinh, ngươi cầm trước. Trong sân người toàn bộ sững sờ, Phục Thiên Linh, người hút thuốc lôi, còn có núp trong bóng tối Phong Lão. Từng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, một quả tiên tinh chính là 100.000 tiên thạch, 10 miếng tiên tinh chính là 1 triệu viên tiên thạch. Đây là khái niệm gì à? Đại thổ hào a, Phục Vân Sang kinh ngạc nói, ở ngươi nơi nào đến nhiều như vậy tiên tinh? Buổi sáng ngươi cho ngủ mai, buổi tối lại tới 10 miếng, ngươi muốn làm gì à? Muốn bao nuôi ta à? Nội tâm của nàng rất làm rung động, nhưng là tiên tinh ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, nó đều là cực kỳ bảo vật quý giá. Tài nguyên tu luyện a, nàng không thể cho Long Phi ấm ức. Long Phi cười nói, ê chị, ta ăn ngươi, dùng ngươi, rõ ràng chính là ngươi ở bao nuôi ta, ta đây không phải là giao điểm chi phí mà, lấy sao kế tục bao nuôi ta. Nói xong, Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đem 10 miếng tiên tinh nhét vào Phục Vân Sang trong tay, đạo, ê chị, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Hắn có thể làm phỏng chừng cũng chỉ những thứ này, bất quá 10 miếng tiên tinh a, Long Phi không có vấn đề. Nhưng là có người thương tiếc a, Viêm Hoàng lão tổ một trận buồn rầu, "Kẻ tiểu tử, ta bây giờ rốt cuộc biết cái gì gọi là đến gan đau, ta bây giờ chính là gan đau, hơn nữa đau run lẩy bẩy, đây chính là 10 miếng tiên tinh a, ngươi biết ta có thể giúp Hoàng Tuyền Keo gọi ấn bên trong âm binh tăng lên tới đẳng cấp gì sao? Ít nhất có thể toàn thể đột phá 3 tầng cảnh giới a, ngươi lại mắt cũng không chớp cái nào sẽ đưa người." Mặc dù thương tiếc, bất quá lão tổ cũng không có ngăn trở, Long Phi trong lòng nói, "Ngài đừng nói là 10 miếng, coi như là 100 viên, 1.000 viên, chỉ cần nàng muốn ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho nàng lấy được. Ta gia gia mệnh so với 10.000 viên tiên tinh cũng trọng yếu hơn, là nàng cứu ta gia gia, phần ân tình này ta Long Phi sẽ ghi nhớ trong lòng, trọn đời không quên. 3 miếng tục mệnh đan, để cho hắn có thời gian đi Đại Hoang Sơn Mạch tìm tới băng hỏa Long Huyết, cứu về hắn gia gia một mạng, không phải là Phục Vân Sang lời nói, hắn gia gia đã không ở trên thế giới này. Trừ lần đó ra, Phục Vân Sang một mực trợ giúp hắn. Hắn tiến vào thần đế thành hay lại là như thế liều lĩnh trợ giúp hắn, chỉ là những thứ này Long Phi thì phải báo đáp, hắn là một cái biết cảm ơn người, ngươi tốt với ta sẽ đối với ngươi tốt hơn. Long Phi chính là như vậy, Phục Vân Sang trong lòng vô cùng cảm kích, nàng bây giờ thật cần tiền, nàng cần tiền đi vận chuyển, đi để cho Phong Nguyên Thương Minh tuyệt địa phùng sinh, có này 10 ngũ mai tiên tinh nàng giống như là ăn một viên định tâm hoàn như thế, kẻ ta nhất định sẽ làm cho Phong Nguyên Thương Minh lần nữa quật khởi. Phục Vân Sang nhìn Long Phi, trêu đùa nói, kể từ nay về sau tỷ tỷ chính là ngươi người. Không đúng. Ngươi cũng đừng đem tỷ làm người, tùy ngươi thế nào đều được. Phục Vân Sa mặt đầy cám dỗ, kia câu nhân mắt thần năng để cho nổi điên, nàng không biết như thế nào báo đáp Long Phi, nếu như Long Phi gật đầu, nàng thật sẽ hiến thân, thân thể có lẽ là nàng bây giờ duy nhất có thể cho Long Phi đồ vật. Long Phi hơi đỏ mặt, đạo, ngờ chị, ngươi đừng như vậy. Ô u, còn xấu hổ. Phục Vân Sang cười nói, ê được, tỷ cũng không trêu đùa ngươi, các ngươi ăn trước, ta đi đóng phòng bếp lại thêm hai cái cứng rắn thức ăn. Long Phi đạo, ê chị, biệt phiền toái, đủ ăn. Phục Vân Sang đi ra ngoài, đạo, ơ ngược lại bọn họ cũng không sự, để cho bọn họ làm nhiều vài món thức ăn. Nàng không quay đầu lại, nàng không dám quay đầu bởi vì, lúc này nàng đã lệ rơi đầy mặt ngoài ra một nơi bàn thị nhất tộc cứ điểm bí mật, ê ngươi nói cái gì? Bàn hổ bị giết. Có ai gan to như vậy? Bên trong đại sảnh, Cao Đường chỗ ngồi một tên hơn 50 tuổi, kim cương nộ một lão giả mặt đầy tức giận, trên người khí tức cực kỳ cuồng liệt, ở chung quanh thân thể hắn khí tức đem không gian nghiền ép vặn vẹo. Bàn Tuyệt trả lời, ngài đại trưởng lão, là thần đế học viện đại viện trưởng Tàn Thiên Giả. Bất quá! Ta nhận được đến từ Thông Thiên Tiên Điện tin tức, này cái sự tình Thủy Tác Dũng Giả đều là Long Gia tiểu tử kia, chính là hắn đề nghị xử phạt Bàn Hổ trưởng lão. Đại trưởng lão, cái này Long Gia tiểu tử quá kiêu ngạo. Bàn Chiến Đấu hai mắt khẽ híp một cái, lạnh như băng nói, ê chính là cái đó kêu Long Phi tiểu tử. Bàn Tuyệt đạo, ê chính là hắn. Bàn Chiến Đấu trong ánh mắt lóe lên một đạo mắt lạnh, lạnh như băng nói, ê Long Phi đúng không? Chờ đối đãi với ta bà nhà cùng oanh loạn tạc đi, chờ chết đi. Số từ 1823.